Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 723 lục gia tuyệt không cho phép gia thế không thanh bạch nữ nhân vào cửa. Đứng ở trước giường, nhìn nàng điềm tĩnh mạnh khỏe ngủ nhan, An Cẩn Giật tâm tựa hồ cũng bình tĩnh xuống dưới, giờ khắc này. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, khóe môi tràn ra một cái ôn hòa tươi cười, xem ra ông trời thật là tưởng cùng hắn chỉ đùa một chút. Thế nhưng làm hắn thích một cái mới vừa nhận thức nữ hài tử, chính là thích, chính là thích. Hắn cũng không phải một cái chôn tránh chính mình cảm tình người, trong phòng thực an tĩnh. Tĩnh đến chỉ cần cẩn thận đi nghe, có thể nghe thấy Lan Đại Đại thanh thiền tiếng hít thở. An Cẩn Giật cũng không biết chính mình ở Lan Đại Đại trước giường đứng có bao nhiêu lâu. Hắn chính là có loại thấy thế nào nàng đều xem không đủ cảm giác. Thật lâu sau, hắn nghĩ tới cái gì mới lui đi ra ngoài, động tác phóng nhẹ, tướng môn cấp mang lên. Lục Trần Tranh lại lần nữa trở lại Lục gia đại trạch. Thời điểm Lục lão gia tử Lục Kiêu đã nghỉ trưa rời giường, nàng vừa đi tiến phòng khách liền phát giác không khí không quá thích hợp. Trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi thuốc súng. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, cái này hôn là kết định rồi. Chỉ thấy Lục Kiêu lấy ra đương gia uy nghi, không dùng một tia phản bác nói. Trái lại Lục Dực Đình, hắn tựa hồ cũng không có chịu cái gì ảnh hưởng, ngược lại là nhàn tản ngồi ở một bên, trong tay cầm di động, không biết đang nhìn cái gì. Tiểu tử thúi, ngươi có nghe hay không? Hôn lễ sự tình ta đã làm người đi thu xếp, một tháng sau, ngươi liền chuẩn bị đương chuẩn tân lang. Lúc này, Lục Dực Đình cuối cùng là có điểm phản ứng. Không cưới, nếu là gia gia ngươi định ra tới, kia gia gia ngươi liền chính mình đi cưới. Ta không ngại ngươi cưới cái kế nãi nãi trở về. Lời này nhưng đem Lục Kiêu tức giận đến quá sức. Hỗn tiểu tử, ngươi đang nói chút thứ gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tử sa hồ nguyên bộ chén trà đã bị ném tới trên mặt đất. Mảnh nhỏ hỗn hợp nước trà văng khắp nơi, Lục Trần Tranh phi thường muốn cười. Nhưng là loại này thời điểm, nàng là trăm triệu không dám cười. Nàng nếu là cười, vậy không thể nghi ngờ là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi nói, ngươi không chịu cùng Cỏ Nhi kết hôn, có phải hay không bởi vì hôm nay cái kia tiểu cô nương? Nghe vậy, Lục Dực Đình hoạt động di động màn hình ngón tay dừng một chút, chợt khôi phục bình thường. Không phải, cùng cái kia bồn cá không có quan hệ. Liền tính không có cái kia bồn cá, hắn cũng sẽ không cùng Lâm Hủy Nhi kết hôn. Lục Trần Tranh vừa nghe liền biết gia gia nói tiểu cô nương là ai. Hừ, không phải ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ta sao? Lục Kiêu hừ một tiếng, ở Vương Bá nói cho hắn thời điểm, hắn khiến cho người đi tra xét một chút, phát hiện cái kia tiểu nha đầu cùng nhà mình Tôn Nhi quan hệ phỉ thiền. Cái kia tiểu nha đầu không chỉ có cùng hắn ở cùng một chỗ, hơn nữa quân doanh thịnh truyền, cái kia tiểu nha đầu là hắn bạn gái, hắn làm người tra qua, phát hiện cái kia tiểu nha đầu lai lịch không rõ. Như vậy nữ nhân sao có thể đi vào bọn họ Lục gia đại môn? Gia gia cùng nàng không có quan hệ, đừng lại che chở hắn. Lục Kiêu đánh gãy hắn nói, ta nói cho ngươi, Cỏ Nhi ngươi cần thiết cưới. Còn có Lục gia là tuyệt đối sẽ không làm một cái thân thế không thanh bạch nữ nhân vào cửa. Người tốt nhất chạy nhanh cùng nàng đoạn sạch sẽ. Nghe vậy, Lục Dực Đình đại trưởng buộc chặt. Gia gia, nàng cũng không phải cái gì không thanh bạch nữ nhân. Thỉnh chú ý ngài tìm từ, hắn thanh âm thực lãnh. Nàng chỉ là một cái đơn thuần đến bổn nhân ngư mà thôi. Hắn tuyệt không cho phép nghe được bất luận kẻ nào chửi bới nàng, thương tổn nàng, cho dù người kia là hắn gia gia, cũng không thể. Lục Dực Đình ngươi hiện tại cánh ngạnh, cùng ra ra gọi nhịp có phải hay không? Lục Kiêu nộ mục trợn lên, ngươi cảm thấy là đó chính là, ta nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất cùng nữ nhân kia đoạn đến sạch sẽ, yên tâm lại cưới Cỏ Nhi. Bằng không, đừng trách ra ra ta không lưu tình. Lục Trần Tranh sắc mặt biến đổi. Ra ra là tính toán đối đại đại làm cái gì sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.